sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 149, thông qua đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngay từ đầu tưởng chính mình nghe lầm, dù sao ta cũng vậy ngủ mơ mơ màng màng sao lại là cái gì làm cho ngươi nói đi ra. Bởi vì ta thử nàng chột dạ, Thịnh Chữ đem sớm nghĩ muốn tốt đáp án nói ra, dù sao không ai biết nàng là sống lại. Này bộ lý do thoái thác cũng có thể giải thích không? Ta nghe nói nàng nhục mạ ngươi, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Khôn khéo nữ nhân trong mắt nổi lên một tia hào quang. Ha ha, Thịnh Chữ ha ha đát, rất muốn trả lời chính mình đã muốn báo thù nha. Nhưng là tưởng tượng này không phải có thể thông qua thẩm tra lý do thoái thác, vì thế ưỡn ngực thu phúc nghĩa chính lời nói. Là một người quân nhân, nếu chịu không nổi nho nhỏ nhục mạ còn có cái gì thể diện hô bảo vệ quốc gia khẩu hiệu. Tốt lắm, khôn khéo nữ nhân vừa lòng gật đầu. Của ta vấn đề hỏi xong, ngươi có thể đi trở về. Là, cảm ơn, Thịnh Chữ thắt lưng bối thẳng thắn đứng lên, hướng đối phương kính cái chào theo nghi thức quân đội bước nhanh rời đi. Nàng sau khi rời khỏi đây, bên trong một gian vẫn giam giữ môn mở ra, theo bên trong đi ra một gã ước chừng 30 tuổi tả hữu nam nhân. Nam nhân ngũ quan đoan chính, ánh mắt kiên nghị, vừa thấy chính là phi thường có uy nghiêm nhân. Thế nào, tư tưởng giác ngộ rất cao, cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống. Nữ nhân một sửa vừa rồi khôn khéo, ngược lại đối Thịnh Chữ đánh giá pha cao. Ta hoài nghi nàng hẳn là đã sớm biết nội tình, bởi vì cố kỵ là chiến hữu cho nên mới không có tố giác. Lần này hội tố giác Triệu Phi Phi cũng là bởi vì Vi không thể chịu đựng được Triệu Phi Phi nhục mạ. Vừa rồi đối thoại chung, nàng một mực âm thầm quan sát. Sau đó căn cứ chính mình quan sát kết quả, hơn nữa Thịnh Chữ trả lời tổng kết ra đã ngoài ý kiến. Chủ nhiệm tự mình chào hỏi nhân tư tưởng giác ngộ khẳng định sẽ không thấp. Bằng không cũng nhập không được chủ nhiệm mắt, nam nhân rõ ràng cũng thực nhận thức đồng, nghe xong hội báo lúc sau ngược lại không sinh khí, biểu tình so với phía trước tốt rất nhiều. Như vậy là được rồi, nhớ chiến hữu loại tình cảm mới là hẳn là. Là, kia đối Thịnh Chữ còn muốn thẩm tra sao? Không cần, đi Triệu Phi Phi lão gia điều tra nhân đã muốn trở lại. Thịnh Chữ tố giác chuyện tình là thật, Huyền Lý võ trang bộ nhân cũng bị khai trừ. Kết quả này còn vẫn bị bộ đội băng bó không công bố, nhưng là tương ứng nhân viên bị một lưu rốt cuộc. Chính là dân binh đội trưởng, Huyền võ trang bộ trưởng chờ. Đều phạm có thẩm tra không nghiêm trách nhiệm, chẳng những không cần tra còn muốn thưởng cho. Nam nhân Ninh Mi nói. Người an bài một chút, làm cho Thịnh Chữ trước tiên nhập đảng, cổ vũ nàng ở Triệu Phi Phi sự kiện chung biểu hiện. Ta lập tức thông suốt biết đến Đoàn Văn Công, đã muốn rời đi thẩm vấn thất Thịnh Chữ đi ở sư bộ trên đường lớn, ngẫu nhiên gặp được một cái quen thuộc nhân đều kinh ngạc chào hỏi. Người không phải ở huấn luyện sao? Động đã trở lại, có việc, xem ra Triệu Phi Phi chuyện tình rất nhiều người cũng không biết, nàng cũng sẽ không ngốc chủ động đề. 80 niên đại tư tưởng còn xa không có 21 thế kỷ mở ra, đặc biệt bộ đội lý, đối với chính trị lập trường tư tưởng thẩm tra phá lệ nghiêm cẩn. Lần này chuyện tình làm có điểm xúc động, thiếu chút nữa không có việc gì gặp phải một thân tinh, về sau phải bỏ. Thế nào, ở người gian ác thuộc hạ có hay không luyện thoát một tầng ra? Rất tốt, rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Chữ vội vàng trả lời, nhìn thấy sắc trời không còn sớm, đã nghĩ chạy về chiến lang đoàn, mới ra đại môn lại bị Dương Văn Dĩnh đổ cái vừa lúc. Đội trưởng Hào, Thịnh Chữ thật hấp một ngụm lãnh khí, đầu óc chuyển mau không làm cho biểu tình rất kinh hách. Người chạy thật đỉnh lưu, Dương Văn Dĩnh không mặn không nhạt nói. Cách trương,